Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký, chương 74, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần cơm, Tôn Chí Tân nghĩ, bồn kiếm được không ít nhộng chúc thứ này có không ít, nếu không làm ăn, chúng sẽ phá kén ra thì không có cách nào ăn được nữa. Nhộng chúc rang thực sự thơm ngon giòn xốp, ăn chính hay ăn vặt đều không tệ. Sau đó lén mang về một ít khoai sọ, một nửa luộc chín, một nửa chiên lên, giống như ở KFC. Cách làm không khó, khống chế lượng dầu tốt là được, chỉ là không có bếp chỉnh nhiệt đành phải vừa nhìn lượng dầu vừa không ngưng bỏ nồi ra bắc nồi vào rất phiền toái. Cuối cùng lấy chim thanh mi boku săn được chưng chín đem theo, đồ ăn chính đồ ăn vặt cho buổi dã ngoại coi như hoàn tất. Nghĩ, lại dụng cối xay đá nghiền hoa quả chạy đến chỗ Alpha lấy nước đường hoa báng về Alpha hảo ngọt, trên đường trở về đi ngang qua rừng báng hắn lấy về không ít. Dì ở có thành viên bộ tộc dì ó biển xuất phát đến chỗ rừng báng, nước hoa báng sẽ có thêm, lấy một ít hàng tồn của Alpha, hắn hẳn không quá tiếc của. Lấy nồi đất mốc nước sông, thêm nước hoa quả đã nghiền nát, lại đem nước đường hoa báng, trộn lẫn, ngoáy đều, liền có sinh tố hoa quả chua ngọt ngon miệng. Cối đá là Tamu làm, giờ đặt ở ngoài liệu Tôn Chí Tân. So với cái lúc trước làm còn lớn hơn, hiệu suất cũng rất cao, thêm một bước gia công một cái cán đẩy bằng gỗ, nghiễm nhiên có một cối đá đơn sơ. Ngày hôm sau khi trở về cũng chính là sau bữa sáng hôm nay, tên hán tử tráng kiện Tamu kia rất thành tâm đem nó và kiếm Nga Mi cùng đem tới, dùng như lễ vật đem đến lều của Tôn Chí Tân. Nói thực ra Tôn Chí Tân cảm thấy Tamu võ đại tam thô đối với đồ đá rất có tài, như cái cối đá trước mắt, hắn chỉ làm một lần, lại nghe Tôn Chí Tân nói một chút cải tiến cho nó, liền làm ra bản cải tiến này. Người này bồi dưỡng một chút có thể trở thành thợ đá đầu tiên trong lịch sử. Với thể trạng của hắn, làm đồ đá quá là chuẩn không cần chỉnh. Về phần lạt lê, là boku và trẻ con khác trong tộc đi hái, Tôn Chí Tân ban đầu không biết gần đó còn có loại quả này. Mấy ngày nay ra ngoài boku zimmer, hái được lạt lê luôn luyến tiếc không ăn, đều đặt vào giỏ trái cây trong lều Tôn Chí Tân. Qua vài ngày, não hết vừa lúc lấy đến xay nước trái cây. Ở hiện đại cũng có bán lạt lê, nhưng bị coi như đặc sản miền núi cũng không dễ kiếm. Lạt lê Hoa Kỳ rất dài, ước chừng khả 2 tháng, hoa hình bình thường không có gì đặc biệt, thuộc loại cây bụi. Lạt lê lúc kết quả sẽ ở dưới bụi cây mọc ra nhưng chùm quả hình cầu, màu vàng óng ánh, mặt ngoài có lông dài mềm, giống như sứ biển. Nó có mùi đặc thù, một quả thường nặng 10-20 gram, lớn nhất có thể đạt đến 25 gram. Hái xuống dùng tay chà sát cẩn thận những thứ bên ngoài có thể ăn sống, hương vị chua chua hơi chát, tiếp tục nhấm nháp sẽ có vị ngọt lành, có một hương vị khác biệt. Ăn trực tiếp có thể giải khát, hơn nữa giàu dinh dưỡng. Lại có những rượu hoặc phơi nắng làm thuốc, thật không biết bọn nhóc boku ở nơi nào tìm được, về sau nhất định phải hỏi một chút. Đợi hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, lại tiếp tục chờ boku kiếm củi về, khi hắn mang theo lũ bạn tốt về đã là khoảng giữa trưa. Tôn Chí Tân tập trung nhìn, boku mang đến vẫn hai đứa, Bon và Lugauren, trên lưng có bao đựng tên, bình trúc đựng nước, chân bọc giày da thú giản dị mới ra lò, một thân ăn mặc giống như thợ săn nhỏ. Boku có thêm hai thứ, ba lô nhỏ Tôn Chí Tân cho cùng một tấm lưới đáng cá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần nói, hắn là đứa nhỏ của TCT, đương nhiên là phải đặc biệt chiếu cố, trang bị liền phi thường, xa hoa. Khiến Tôn Chí Tân không nghĩ tới là Caban hòa Alpha cũng đến. Ba tiểu oa nhi nhìn trông mong nhìn hắn, hai cái đại nhân thì cười tùm tìm nhìn hắn. Các ngươi sao lại đến? Tôn Chí Tân nói, Caban ra mặt dày đê thiện cười. Người muốn ra ngoài, sao có thể thiếu được hai chúng ta? Ta dò đường Alpha phát hiện nguy hiểm, sao có thể để ngươi chạy loạn? Ta đi không xa, chỉ là đi dọc sông một đoạn, trước khi trời tốt sẽ trở về. Alpha lắc đầu, chúng ta vẫn lo lắng. Caban gật đầu, đúng thế, Tôn Chí Tân đen mặt. Kỳ thật các ngươi nhàn nhảm, muốn đi theo ăn chùa uống chùa đúng không? Hắc hắc, Caban nhếch miệng cười, đã sớm nghe nói tay nghề nấu cơm của ngươi tốt vô cùng, ta và Alpha nghĩ mà thèm. Hơn nữa có hai người chúng ta, sẽ an toàn hơn rất nhiều. Lo lắng ngươi một mình mang theo lũ trẻ ra ngoài cũng là thật. Trong lòng Tôn Chí Tân ấm áp, cùng hai người này ra ngoài một chuyến đã hiểu biết tính cách bọn họ, quả là mẫu người khiến người ta thực tâm muốn kết giao thành bạn bè. Hơn nữa đừng thấy Caban hòa Alpha đều tàn tật, bản sự cũng không nhỏ, như Caban thọt chân, nói là tàn tật mình chạy còn không bằng hắn. Khác với mấy kỹ năng lặt vặt của hắn, dị năng phát hiện nguy hiểm của Alpha thật là kinh người. Cuối cùng Tôn Chí Tân chỉ đành mang theo hai người, bất đắc dĩ nói. Tốt lắm, đi thôi. Ba người lớn, ba đứa trẻ, dọc sông mà đi. Đao Dã Chiến và Nga Mi Kiếm tất nhiên là đến trong tay Caban Hòa Alpha, hai tên dã nhân cầm vũ khí sắc bén của hiện đại mừng như điên, một đường chém lung tung tác quái xung quanh, rõ ràng những chỗ không đi đến cũng bị vạt ra một đường. Ba đứa trẻ nhìn bọn họ vũ dũng, hâm mộ sùng bái sát đất, nếu không phải Tôn Chí Tân gắt gao túm, sớm lăn đến quấy rối. Bất quá bọn nhóc tiền sử thật sự nhìn Tôn Chí Tân với cặp mắt khác xưa, Boko 7 tuổi, Lugaren 8 tuổi, Bon 12 tuổi, ba đứa trẻ con nhanh nhẹn đi đường như có gió dưới chân, không hề giống như đám hoa trong nhà kính, không phải dắt đi thì là ôm đi, ba bước nghiêng nhà năm bước nghỉ ngơi 10 phần trói buộc, nhìn khiến người ta to đầu. Ba đứa nhỏ trên đường không hề yên tĩnh chút nào, ống đựng tên sẵn sàng, thấy cái gì cũng muốn bắn xuống. Bồn đã lớn, kỹ năng thổi tên nắm giữ rất tốt, đợi ích săn được hai con chim cùng hai con sóc chuột. Còn hai nhóc kia thì tay vẫn trống trơn, ước chừng bình thường vốn không có người lớn mang theo trẻ con đi dã ngoại, ba đứa nhỏ đều thực hưng phấn, lại không muốn kinh động thú nhỏ phụ cận chạy trốn. Hẳn là sinh hoạt tiền sử gian nan bồi dưỡng thành thục lão luyện, bướng bỉnh là bướng bỉnh, nhưng nhìn qua so với trẻ con hiện đại lão luyện thành thục hơn nhiều, trong lòng Tôn Chí Tân hơi đau xót. Những đứa trẻ này năng lực sinh tồn và năng lực tự bảo vệ mình đều rất cường, Tôn Chí Tân kệ chúng đuổi theo, kệ chúng đi loạn. Lường trước thói quen tự bảo vệ mình cẩn thận cùng tính cảnh giác của chúng, có lẽ so với người hiện đại thiếu ý thức sinh tồn gian khổ mạnh hơn nhiều. Đã không có gánh nặng tâm lý, càng không có trẻ con không biết nghe lời làm mệt, Tôn Chí Tân một bên nhàn nhã tiêu sái, một bên xem xét ven sông có niêm thổ tồn tại hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dọc sông Hạ Du, khả năng tìm được niêm thổ khá cao, một là con sông có trầm tích, hai là nước cuốn theo niêm thổ bị phong hóa tới hạ lưu sông bồi tụ, tóm lại niêm thổ cũng chẳng hiếm lạ gì, theo lý không thể quá khó tìm. Sáu người vô luận người lớn trẻ con cước trình đều rất nhanh, đến 3 giờ chiều đã đi gần 10 km, sau đó lấy tốc độ 3 km hát đi tiếp. Hạ lưu sông cảnh sắc cực mỹ, sông nhỏ hiền hòa, không chảy xiết, róc rách lưu động như lụa là mềm nhẹ thướt tha. Nước sông lại trong suốt thấy đáy, có thể thấy rõ đá cội dưới đáy sông, phần lớn đều có màu xanh đen, thi thoảng có vài viên có màu sắc sặc sỡ, nằm ở đó thật nổi bất như một ngạc nhiên nho nhỏ giữa một khoảnh bình yên, khiến nhãn tỉnh sáng lên. Trong nước có thể thấy rõ tôm cá thản nhiên điềm tĩnh, một đám bơi bơi, đi đi hoặc là ngẫu nhiên phóng vọt khỏi mặt nước, hoặc là ghé vào bụi cỏ nước thổi bong bóng, thêm phần sinh động thú vị. Vì dọc sông mà đi thời tiết cũng có vẻ không khô nóng, hai bên sông đi một đoạn cũng xuất hiện cỏ cao phát hiện khi thám hiểm, nhưng cũng không dày đặc mà thưa thớt đơn sơ, càng đi càng ít. Gió nhẹ lướt qua, mang theo gió sông, lại có không khí tươi mát hiện đại tuyệt đối không có, làm cho tinh thần đại chấn, tâm tình cất cánh, phía trên trời xanh mây trắng, trời xanh vắng mây, mây trắng lơ thơ, rất là khoái hoạt. Tôn Chí Tân bẻ ngọn cỏ vung trong tay, bỏ giày da thú chân trần chạy đến nơi nước cạn mà đi. Mực nương chỉ đến bắp chân, dòng nước chảy qua bụng chân, bao phủ làn da chơi đùa đám lông chân, ngứa ngứa. Tâm tình tốt miệng không tự chủ hát lên, Thái Dương đi ra ta đi triền núi, đi đến đỉnh núi ta nghĩ ca. Tiếng ca phiêu cho ta muội muội nghe, nghe được ta tiếng ca nàng cười ha ha. Ta miệng đầu cười là u ôi u, trong lòng ta đầu Mỹ là lang cái lý cái lang. Được rồi, bài cướp kiệu hoa này quả thật thực tục nhưng đại tục là phong nhã, nó tục nhiệt tình, tục khó đỡ tỏa ra hơi thở vui mừng giản dị, dù sao thì Tôn Chí Tân cứ thích hát bài này. Thanh âm Tôn Chí Tân không bằng Naru trầm thấp hùng hậu, cũng không bằng Tiger dịu dầu sức cuốn hút, nhưng thanh âm réo rất to rõ từ tính cảm xúc khuynh hướng xuyên thấu leng keng hai người kia không thể bằng được. Đặc biệt sướng đến câu kia ta miệng đầu cười là u ôi u, trong lòng ta đầu Mỹ là lang cái lý cái lang, trong đầu không cố kỵ thô ít hầu chống nạnh đứng giữa sông hét vang, rít gào tỏa ra khí chất dã nhân tiền sử, một bộ lão tử thiên hạ đệ nhất so với nguyên sướng hỏa phong càng thêm lỗ mãng hào phóng hơn. Âm nhạc là không cách trở mấy người nghe được thú vị, đều chạy tới hỏi Tôn Chí Tân, vừa rồi hắn hát cái gì? Ca khúc bộ tộc lăn qua lộn lại chỉ có vài câu, phần lớn đều trang nghiêm túc mục, ngay cả giai điệu phập phồng biến hóa cũng không lớn. Hơi thở tản ra vui vẻ không thể ngăn nổi lại mang theo hơi thở làn điệu dân tộc vùng Đông Bắc chưa từng nghe qua. Zimmer, ngươi hát gì thế? Rất êm tai, chính là ngôn ngữ nghe không hiểu, có phải tiếng ngươi hay nói không? Tôn Chí Tân mừng rỡ, tránh nặng tìm nhẹ cười nói. Muốn học không, dạy ngươi, được, nghĩ nghĩ, đem tiếng Trung phiên dịch thành phát âm của bộ tộc hoa đỗ quên gì đó đều sửa lại, tùy tiện thành thứ gì đó bọn bô cô từng thấy quá kiệu hoa cũng phải sửa, đổi thành cướp dâu, muội muội không cần sửa, là đàn ông đều biết giọng kia cái gì u ôi u hòa lang cái lý cái lang giọng điệu trợ từ cũng không sửa cứ thế mà hát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đoàn người nghe hiểu được cười vang một góc trời thất chùy bát thiệt. trọ trẻ loạn sướng cướp kiệu hoa. Sai âm, sai điệu, sai từ, bắn nước miếng tùm lum, bôn trời sinh ngũ âm không trọn vẹn hát mà như đọc diễn văn, ca ban cùng TCT thẳng cổ điên cuồng mà hét lên, alpha không thể không thét chói tai mới tròn âm, trong lúc nhất thời bên sông thanh âm nào cũng có. Hợp xướng đáng sợ dọa thú chạy, hù chết chim, hù cá chết đuối, sáu người lại khoái hoạt chi cực. Ta miệng đầu cười là u ôi u, trong lòng ta đầu Mỹ là lang cái lý cái lang. Chỉ hai câu này, đủ để đại biểu tâm tình sáu người. Ha ha, khoái hoạt, sáu người ta nói người hát, khàn cả giọng điên cuồng hét lên gọi bẩy, hiệu quả quả thực là nhân thần chạy trốn, lực phá hoại ngang với súng xung kích âm thanh. Mặc kệ thoải mái như vậy con mồi cũng không cần. Đều chạy hết rồi, thuần túy chỉ là đi chơi. Năm người kia học bài hát mới thú vị, lại một đường hát lên. Tôn Chí Tân lại không thể giống lên một trận, ai bảo hắn hét cho to lắm làm gì. Cũng không phải nhân sĩ chuyên nghiệp, giống to như vậy, cổ họng Tôn Chí Tân đã sung huyết trở nên khàn khàn, giống nữa thì hỏng mất. Ách mất âm, sợ bị câm mà không giống lên nữa, thành thành thật thật ra vẻ đáng thương. Sau đó hắn liền buồn bực phát hiện mình cùng dã nhân tiền sử quả nhiên là không thể so sánh, hắn giống lên bao lâu người khác liền giống lên bấy lâu. Kết quả hắn đã bỏ mình, năm người khác còn giống tiếp. Quả nhiên là giao thông dựa vào đi, thông tin dựa vào giống, giải trí tay dựa niên đại, thật quá cường đại. Cứ thế chậm gì gì đi tới trước, đột nhiên, Tôn Chí Tân cảm giác được không đúng. Cẩn thận xem nước sông trong suốt, hắn nhận ra không đúng chỗ nào. Hóa ra hắn vẫn đoán rằng phù sa sông sẽ chảy từ thượng lưu xuống hạ lưu thành trầm tích. Nhưng một đường đi xuống, đều là đá cuội, ngay cả bùn đất trầm tích cũng ít, lấy đâu ra niêm thổ. Bờ sông, cũng đều là đá cuội lớn nhỏ, xem ra là kinh nghiệm vẫn không đủ, chỉ lơ mơ tìm kiếm mà bỏ qua những dấu hiệu khác, lần này đi là uổng công, niêm thổ không tìm được. Ân, kỳ thật cũng không tính là uổng công, ít nhất mọi người đều rất sung sướng. Điểm ấy quan trọng nhất, lại đi thêm một đoạn, TCT phát hiện phía trước một ngã ba sông. Đã thấy lấp ló sau rừng cây một con sông nhỏ chậm chậm chảy, nước sông mờ nhạt mà bình tĩnh, chậm rãi chảy qua tụ tập với con sông trước mắt này, hình thành một ngã ba sông, tiếp tục chảy xuống. Hai con sông tạo thành hình chữ Y gộp dòng mà chảy, vừa gộp một bên trong một bên đục rất rõ ràng, bên trái đục bên phải trong, thật thú vị. Qua một đoạn mới thấy trong đục hòa lẫn, thành một con sông trong không trong, đục không đục. Tôn Chí Tân gọi ca ban lại, hỏi, ca ban, sông kia là sông gì? Ca ban vò đầu, nói, ta không biết, sông thì phải có tên sao? Tôn Chí Tân thực không biết nói gì, buông ca ban ra. Ca ban lại nói, ta biết nguồn của con sông kia, nó từ trong một động nhỏ trào a, vòng qua một chân núi trong khu rừng đối diện doanh địa của chúng ta, sau đó hợp dòng ở đây. Nơi nguồn nước rất ngon, nhưng ở đây thì không được. Nguồn nước lại xa, cho nên mọi người mới ở bên bờ sông trong hơn này cắm trại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca ban nói sông này sông kia đến loạn, nhưng TCT hiểu được dòng sông mờ nhạt kia vốn là một mạch nước ngầm, mà chảy ra thành một con sông, vì thượng lưu có nhiều bùn đất, khiến cho con sông chảy xuống có nhiều tạp chất không thể uống, bộ tộc thợ săn mới chọn dòng trong hơn để làm một doanh địa lâm thời. Đều nói có nước thì có sự sống, lời này cô sai chút nào. Vì khác nhau, Tôn Chí Tân gọi sông trước mặt là Thanh Hà. Lại cảm thấy ca ban mau chân, hiểu rất rõ muốn góp của con sông đục liền bảo hắn đặt tên cho nó. Ca ban được thủ vinh này rất là hưng phấn, há mồm liền đến. Hoàng Hà, Tôn Chí Tân vừa nghe thiếu chút nữa bị dọa xỉu. Một trong hai con sông mẹ của Trung Quốc Hoàng Hà đã bị hắn đạo văn. Không được, Tôn Chí Tân kiên quyết phản đối, kêu gì đều được chính là không cho phép kêu Hoàng Hà hoặc là Trường Giang, quả thực là vũ nhục địa vị thần thánh của hai dòng sông mẹ trong lòng hắn. Thế gọi là gì? Ca ban ngơ ngác hỏi, Tôn Chí Tân con mắt loạn chuyển, đã có Thanh Thủy Hà, con sông giống sinh đôi anh em này liền kêu Hồn Thủy Hà. Trăm sông đổ về một biển nhập thành một như anh em lưỡng thân mật ôm lấy nhau. Kêu Hồn Thủy Hà, Tôn Chí Tân nói, đem lý do mình đặt tên nói ra. Ca ban hơi giật mình nói, vì sao không gọi đệ thân Hà, chảy tới cùng nhau, ôm thật chặt a, đệ thân so với anh em còn thân hơn, tựa như ngươi và Naro. Dựa vào, làm thế éo nào mà suy ra được vật, tưởng tượng mình và Naro cảnh xuân sáng lạn hoa tươi cùng trong gió nhẹ phiêu giật, hành động slow motion như trong phim điện ảnh ngu ngốc chạy đến bên nhau, sau đó gộp làm một ôm quay cuồng, quăng ra một đống cánh hoa, trong bùn của ngươi có ta, trong bùn của ta có ngươi, cho nhau làm một thể chảy xuống đi. Mẹ nó để ta huệ một cái trước đã, lôi người chết chua chết người ác chết người. Chỉ có bọn nhà thơ thấp kém nhất cùng đàm tài từ hạ lưu mới nghĩ ra được, ca ban cương nhiên cũng tưởng tượng ra mấy thứ dọa người. Tôn Chí Tân khuôn mặt vặn vẹo, sắc mặt xanh trắng nhìn ca ban, trực tiếp liền muốn đánh người. Bùn chung rong như vậy. Ước chừng là Tôn Chí Tân bộ mặt quá mức dữ tợn, ca ban thỏa hiệp thấp giọng bất mãn. Hồn Thủy Hà thì Hồn Thủy Hà, sao phải hung như vậy? An Pha ở một bên cười đến sặc khí, một bên vui sướng khi người gặp họa nhìn về phía ca ban. Cùng nhau ra ngoài trở về lại thích nhìn ca ban kinh ngạc. Tìm Niêm Thổ là vô vọng, còn lại sự chính là ăn cơm dã ngoài. Ân, có quay về làm bữa tối cũng không kịp vậy. Naru và Tiger, còn có đứa trẻ Ogre không được tự nhiên, ba người liền tự cầu nhiều phúc đi. Đem da gấu trải ra, tìm đá chặn bốn góc, không nhìn bộ dáng đáng sợ của da gấu, đem nhộng chúc khoai sọ luộn, khoai chiên, còn có thanh mi boku săn về mang ra, cuối cùng mỗi người một phân nước quả ngọt. Hắc, thật quá phong phú. Đoàn người lại ngồi xuống, bắt đầu tỏng. Nhộng chúc giang thập phần mỹ vị, ba cái tiểu quỷ lại nếm qua, bất quá Alpha và Caban vốn chưa nếm thử, ăn qua không khỏi khen ngợi, học bộ dáng Tôn Chí Tân tức một cây đũa gắp ăn. Ba cái tiểu quỷ thấy hai người thích ăn trùng chúc cũng biết khiêm nhường. Ân, thật ra là Tôn Chí Tân chiên khoai sọ kiểu KFC thêm muối thật có một vị độc đáo riêng biệt. Bên ngoài thơm giòn, bên trong mềm mại ngon miệng, tuy không được như khoai tây, nhưng khoai sọ mềm nộn dính hoạt độc đáo, thêm vị muối và dầu chiên, quả thực ngon miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, bọn tiểu quỷ đều đặc biệt thích loại khẩu vị này, hưởng qua liền buông tha trùng chúc mỹ vị, sửa thành công kích khoai sọ chiên. Alpha có mang theo nước đường, Tôn Chí Tân muốn han dùng thứ đó nấu khoai sọ ăn. Nấu khoai sọ thêm nước đường, ngọt ngào mà mềm nộn, lại mười phần thơm hương, ăn đầy miệng đồng thời còn có cảm giác dính răng rất thoải mái, không chỉ trẻ con mới thích, Alpha cũng thích ăn. Ăn nó như vậy, như đồ ngọt buổi sáng, rất không tệ. Ăn ngon, Caban nói, khó trách trong tộc giờ đều truyền thủ nghệ của ngươi hảo vô cùng, quả nhiên là thật. Alpha gật đầu, hơi nheo lại độc nhãn, ăn khoai sọ chám đường thật sự vui vẻ. Trùng chúc hắn cũng thích ăn, Caban lấy đũa của hắn gắp nhộng chúc cho hắn ăn, đến khi thấy đủ mới chậm rãi ăn phần mình. Ở đây không khí ăn cơm dã ngoại thật tốt, vô luận người lớn trẻ nhỏ đều lộ ra một mặt ngày thường khó gặp. Tôn Chí Tân cắn một miếng khoai sọ củ này thật là lớn, Boku cố ý lấy ra cho hắn. Lại ăn chút trùng chúc, uống mấy ngụm nước lạt lê cũng đã no rồi. Khoai sọ hàm lượng tinh bột cao, dễ dàng ăn no, ăn nhiều sẽ không dễ tiêu hóa, có cảm giác trướng khí. Lúc này đem khoai sọ lưu lại cho bọn trẻ con thích ăn từ từ cắn, chính mình xé thanh mi ra ăn vặt. Lugauren cùng Boku một bên tranh ăn khoai sọ, một bên ở nhỏ giọng nói chuyện. Boku, Zimmer của ngươi làm đồ ăn thật ngon. Giống như cái gì đều không làm khó được hắn, nếu không ta bảo ba ba cũng đến học hắn nấu cơm có được hay không? Không tốt, Boku một ngụm từ chối. Zimmer phải làm cơm cho 5 người, ngươi muốn mệt chết hắn. Nếu không ngươi giúp ta đem Tiger tộc trưởng trong nhà của ta đuổi đi, ta đáp ứng ngươi. Tôn Chí Tân phôn cười, Tiger lại làm cái gì? Khiến Boku ghét hắn như vậy. Bồn dũng cảm, hung hăng cắn một ngụm khoai sọ, nói. Ta giúp ngươi, sau đó đưa ta mụ đến chỗ Zimmer của ngươi học nấu cơm. Này còn rất cao, ba tiểu quỷ trụng cùng một chỗ ra chủ ý xấu, Tôn Chí Tân vội vàng quát lại. Ba đứa các ngươi, không được làm việc xấu sau lưng xấu. Tiger tộc trưởng cùng Naru tộc trưởng ngày ngày ra ngoài săn thú vi mọi người tìm kiếm thức ăn, đã mệt chết đi, các ngươi không có việc gì đừng đi ép buộc hắn. Ba tiểu quỷ tề mi lộng nhãn, hiển nhiên không đem lời Tôn Chí Tân bỏ vào trong lòng, sau đó lập tức giải tán truy truy đánh đánh chạy xa. Đều nói nam hài càng bướng bỉnh càng thông minh, Tôn Chí Tân đối với ba đứa này không biết làm sao, cũng không thể đánh mông mà. Caban và Alpha đổ không thèm để ý, Caban cười nói. Trẻ con thôi, để tụi nó nghịch đi, ta chú ý qua Tiger chiến kỹ rất cao cường, nghịch chút không sao, ba tiểu quỷ rơi vào tay hắn chiếm không được gì đâu, coi như là chỉ điểm bọn họ. Đứa trẻ trong tộc đều kinh qua ép buộc, sẽ không gặp chuyện không may. Nghe hắn nói như vậy, Tôn Chí Tân liền mặc kệ. Trong lúc vô tình thấy Caban đang lột vỏ một củ khoai sọ, lột xong tốt lắm chấm nước đường, đưa cho Alpha, dặn dò nói. Người ăn ít trùng chúc thôi, Tôn Chí Tân nói rồi, người ăn nhiều thịt đối với thân thể không tốt. Cái này hẳn là không khác bột báng nấu đông là mấy, người ăn cái này đi. Động tác kia rất tùy tay, như là thực bình thường. Alpha nhận lấy cái miệng nhỏ cắn, lại nâng mặt cười với Caban. Khuôn mặt bị hủy dung kia thực đáng sợ, nhưng Caban mặt lại ôn hòa, cũng là ôn nhu cười lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một gương mặt xấu cùng một gương mặt đen gầy đối mặt nhau cười, đúng là hài hòa không nói lên lời, như nước sữa dung hòa, thực dễ nhìn. Trong lòng Tôn Chí Tân đại động, hay là hai người này? Hoa a a a, quả nhiên bị Naru bẻ cong, thấy hai người giúp nhau sẽ tưởng tượng đến loại chuyện kia. Nhanh chóng đem ánh mắt và lực chú ý chuyển đi, không dám lại nhìn. Quá trong chốc lát lại nhìn không được quay lại xem, thật sự phát hiện hai người kia tản ra một khí chàng bài ngoại, giống như là một cặp đang cố tiếp cận lẫn nhau. Xong rồi, loại phấn hồng này mình cũng có thể nhận ra, sinh là loại cảm giác không bình thường này, không phải cong hắn rồi chứ. Naru, lão tử không để ngươi yên, đang hận không thể lập tức về doanh địa đem Naru gian lên gian xuống cả trăm lần, ba tiểu quỷ chạy về, một người trong tay ôm một về cục bùn, reo lên. Zimmer, mau đến xem, đây có phải niêm thổ cô? Tôn Chí Tân cả kinh, bỗng nhiên nhảy dựng lên nhìn kỹ. Ân, giống, trà sát thứ bùn đất trong tay Lugauren, cái loại đất nhẵn nhụi không sạn này, còn dầu tính dính, có thể biến dạng, giống như trong tư liệu của PDA, không phải niêm thổ thì là gì? Thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Ba tiểu tử kia nghe hắn nói một lần, chạy ra bãi sông đối diện hồn thủy hà chơi một vòng, thật sự kiếm được rồi. Cách chương.